One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345. Kaya thực tập, Nishino thôn. Hôm nay là Kaya tỷ tỷ đệ nhất thiên thực tập. Chúng ta hộ hoa sứ giả tổ ba người nhất định phải lên tinh thần đến. Gào khóc. Một sáng sớm, Tamanegi Ninjin Pimen sẽ mặc mang đổi mới hoàn toàn, mang theo riêng mình binh khí, thật sớm chạy tới Kaya trong nhà. Từ cùng Zoro sau khi tách ra, Kaya liền báo danh tham gia y tế học tập. Tính toán ra, đã có hơn nửa năm. Kaya tâm địa thiện lương, học tập chăm chú, cộng thêm học y cũng là muốn về sau có thể giúp được Zoro. Cho nên, tiến bộ rất nhanh, hiện tại đã bắt đầu vào y viện thực tập. À, Kaya tỷ tỷ thật phiêu sáng. Ba cái tiểu gia hỏa vừa thấy được Kaya, tuy là bọn họ niên cấp còn nhỏ, nhưng là tất cả đều trước mắt một sáng. Cho tới bây giờ chưa thấy qua thay đồng phục y tá Kaya. Thúc thân đồng phục y tá, để Kaya thoạt nhìn giống như thiên sứ. Kaya có một đôi đen nhánh trong suốt đại con mắt, mềm mại sung mãn môi đỏ mọng, xinh đẹp là lướt mũi ngọc nho nhỏ tú tú khí khí địa sinh ở nàng ấy mỹ lệ thanh thuần. Văn tĩnh điển nhã tuyệt sắc trên lúm đồng tiền đẹp. Hơn nữa nàng ấy đường nét yêu mỹ mịn màng hương má. Vô cùng mặt, hoạt thoát thoát một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân nhi. Nàng còn có một biên độ thon dài điệu yểu tốt vóc người. Tiết ngó sen một dạng nhu nhuyễn ngọc cánh tay. Yêu mỹ hồn viên thon dài chân ngọc. Mảnh nhỏ gọt bóng loáng chân nhỏ. Cùng với cái kia thanh xuân mê người mạn diệu đường cong. Hợp với nhẵn nhụi mềm nhẵn. Mềm mại ngọc nhuận băng cơ ngọc cốt. Thật là đình đình ngọc lập. Thay đồng phục y tá, để Kaya càng nhiều vài tia mẫu tính quan ái cùng nhu tình. Để Kaya càng nhu hòa dễ thân. Thoạt nhìn, giống như là không chút nào xa lạ nhà bên tỷ tỷ giống nhau. Các ngươi, ta đây là đi bệnh viện thực tập, lại không phải đi khác địa phương. Ba người các ngươi phải dùng tới cầm mấy thứ này sao? Thấy ba cái tiểu gia hỏa trong tay đều mang theo sẻng sắt gậy gỗ. Một bộ muốn tìm người đánh nhau bộ dạng, còn không có xuất môn. Tamanegi ba người đứng địa phương tốt vị tướng Kaya thật chặt canh giữ ở giữa. Ha ha, Kaya tỷ tỷ, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy. Chúng ta đương nhiên không thể qua loa khinh thường. Nếu ai dám đánh Kaya tỷ tỷ chú ý, chúng ta liền hung hăng sửa chữa bọn họ, để bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta. Tamanegi vẻ mặt thành thật trả lời. Kaya giờ khóc giờ cười. Không có biện pháp cũng chỉ đành tùy ý bọn họ làm lại nhiều lần. Ngược lại từ trong nhà khoảng cách trấn nhỏ y viện cũng không xa. Cứ như vậy, ba cái tiểu gia hỏa một đường hùng dũng ngoài vệ khí thế bừng bừng bảo vệ Kaya đi y viện. Coi như đến rồi y viện, ba người cũng một tấc cũng không rời theo. Kaya mất một phen miệng lưỡi cuối cùng cũng để ba người bằng lòng ở y viện bên ngoài coi chừng. Bất quá, không biết tại sao, Kaya đệ nhất thiên thực tập cũng không thuận lợi. Luôn lại đột nhiên thất thần. À, phòng bệnh bên trong bệnh nhân. Lúc đầu rất cao cao hứng. Tới một cái như vậy đẹp mắt hộ sĩ cho mình trích. Nhìn nước bọt đều chảy ra. Nhưng là, Kaya tay vừa chợt, vốn là hướng trên đùi trích. Kết quả dĩ nhiên không phải cẩn thận đâm vào bệnh nhân kia bộ vị yếu hại. A a, ngươi là chuyện gì xảy ra? Ta muốn trách cứ ngươi. Bệnh nhân đau gào khóc trực khiếu. Cùng giết heo giống nhau. Kaya cũng lại càng hoảng sợ. Vội vàng xin lỗi. Một lát sau, Kaya lại bị an bài đi cho bệnh nhân cấp cứu. Vốn là khâu lại vết thương. Giải phẫu nhỏ một cái. Dĩ nhiên kém chút làm cho mở ngực bể bụng, đem viện trưởng đều làm cho sợ hãi. Nói chung, vô luận Kaya làm cái gì, cuối cùng sẽ phạm sai lầm. Ngay cả chính cô ta cũng không biết vì sao, tâm lý vô cùng bất an, dường như mến yêu bảo bối muốn đột nhiên bị mất giống nhau. Cấm địa đảo, rõ ràng là ác ma còn không nên nói mình là thần. Ta xem ngươi là bệnh tâm thần không sai biệt lắm. Bây giờ Zoro đang bị Ino đuổi theo cạn tàu giáo máng. 10 triệu won, Ino ngưỡng tay một cái thiểm điện đánh xuống. Thật đáng sợ a. Nami tuy là tâm lý coi như trấn định, nhưng vẫn là bản năng sợ kêu to. Ino đưa tới lôi điện uy lực thực sự quá mạnh mẽ. Lớn lôi oanh rơi, đơn giản là hủy diệt phá hư. Thời gian một cái nháy mắt, phương viên mấy trăm mét bên trong tất cả đều là phế tích. 20 triệu vôn, ầm ầm, lại là một vòng vật kiến trúc hóa thành bụi mù chung quanh phiêu tán. Zoro nghiêng người một cái bay vọt, nhanh nhẹn tránh thoát. 30 triệu vôn, Ino dường như thích Zoro giống nhau. Thiểm điện đuổi theo Zoro cái mông phía sau một tên tiếp theo một tên. Không dứt giống nhau, Ino lôi điện, căn bản không cần xúc lực, thuận tay là có thể phát động, để Zoro rất là căm tức. Oa, a a, má của ta ơi, ta hồi lạch trời. Đột nhiên một đạo từ trên trời giáng xuống lôi điện chạy cùng với chính mình bên này bay tới. Sợ Nami kinh hô một tiếng, vội vàng đem phì ba chắn trước người. Sau đó một cái bay vọt, chạy còn nhanh hơn thỏ. Nami, phì ba tâm lý cái này ủy khuất a. Nami lấy nó làm kẻ chết thay. Không thiên về không khéo, lôi điện vừa lúc bổ trúng phì ba. Phì ba kêu thảm một tiếng, thân thể lúc này cháy đen một mảnh. Tí tách la la, đều mạo khói đen, thiếu chút nữa nướng thành toàn bộ gấu bữa tiệc lớn. Người có thể không thể an tĩnh một chút. Zoro giống, mỗi lần công kích đều kỳ kỳ oai oai kêu lên một lần. Huống hắn công kích như thế nhiều lần. Đối với Ino cách làm, Zoro rất là khó chịu. Ino có chút ngẩn người. Bất quá, thẹn quá thành giận Ino. Vỗ sau lưng đại cổ. Lúc này đây, đưa tới lôi điện càng thêm mãnh liệt. Hôm nay để ngươi biết hạ cái gì gọi là lực lượng của thần. 60 triệu vôn, lôi long. Tiếng trống đại tác phẩm. Đột nhiên, Zoro trên đỉnh đầu hắc vân bao phủ. Oanh, một tiếng, một đạo to lớn quang trụ nộ bổ xuống. Ino xuất thủ quá nhanh. Zoro căn bản tránh né không ra. Chỉ một lúc, tiếng nổ thật to qua đi. Tí tách la la điện hoa văng tứ phía. Zoro mới vừa đứng yên địa phương cương quyết sâu đậm sụp xuống. Bốn phía khí lãng trùng thiên. Cắt đá phẩy ra. Trùng kích cực lớn đem Nami đám người tất cả đều đánh bay đi ra ngoài. Đi chết đi. Ino lần nữa phi thân tấn công về phía Zoro. Thấy Zoro vẫn không có từ trong hố sâu tự ra đến. Tina nhướng mày. Không chút suy nghĩ. Liền thi triển nguyệt bộ xông về Ino. Một ức vôn lôi thần. Tina mới vừa xông lại. Ino khinh thường cười lạnh một tiếng. Trong tay hoàng kim ỉ vào dùng sức vung lên. Giữa không trung lần nữa đánh xuống một cái kinh lôi. Mắt thấy Tina sẽ bị bắn trúng, Zoro đột nhiên từ dưới đất chui ra. Cửu Sơn Tám Hải làm một thế giới, tụ thiên giới thì thành tiểu thiên thế giới. Giới này ngồi ba vô ngã không ngừng giả, tam đao lưu áo nghĩa, một đại 3000 đại thiên thế giới. Rầm rầm rầm, Ino phát động lôi thần kể hết bị Zoro đỡ. Kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn tiếng qua đi. Ino đột nhiên há mồm phun ra một ngụm tiên huyết té bay ra ngoài. Mà Zoro cũng như diều đứt dây giống nhau thẳng tắp té xuống. Tuy là Zoro thể chất khác hẳn với thường nhân. Tiến giai sau đó trong cơ thể cũng có thể hấp thu một bộ phận lôi điện. Thế nhưng, một ức vôn lôi thần. Hãy để cho Zoro có chút ăn không tiêu. Sau khi rơi xuống đất. Zoro ngũ tạng bốc lên, trong cơ thể dường như đột nhiên nổ lên giống nhau, nhịn không được cũng là liên tiếp thổ huyết. Kaya tại sao phải đột nhiên phân tâm? Bởi vì đối mặt Ino lôi điện, Zoro cũng có chút cật lực, thậm chí đã bị trọng thương. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.